Chương 678, ngươi chăn sống. Cửu huyền đại trận một lần nữa bao phủ cửu huyền sơn, theo võ đạo tổng minh người rời đi, đặt ở sơn trang trong lòng mọi người mù mịt, cũng theo đó không còn. Sơn trang lại khôi phục ngày xưa bầu không khí. Ngũ độc tẩu không có lập tức động thủ, trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn đã sớm học hội chìm khí bản sự, trong lòng còn có một cái to gan hơn kế hoạch, chờ kỳ lân trở về động thủ lần nữa khoảng cách 5 tháng, kỳ hạn còn có 3 ngày. Một bộ thanh sam đi ra nền phong các. À, các ngươi mau nhìn, là đại trang chủ không thể nào cửu huyền sơn, tổng cộng có 9 ngọn núi, ngoại trừ vô linh sơn trang, hiện tại lại mới xây 3 tòa, chỉ hơn hết bị trận pháp che đậy, tạm thời không có công khai. Tất cả mọi người đều ẩn ẩn đã nhận ra Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Cho nên trong lâm thầm, mọi người đều gọi hắn là đại trang chủ, tân trục lưu thì là nhị trang chủ. Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng dáng lướt đến. Là Tân Trục Lưu, Tam Kỳ Nhân, Tô Diễm Như chờ cao tầng. Nhạc nhạc, ngươi thế nào trước mặt mọi người, Tô Diễm Như cố kiềm nén lại ôm xúc động, âm thầm may mắn Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này mới xuất quan, nếu không lấy hắn tính cách, thật khả năng sẽ cùng võ đạo tổng minh người phát sinh xung đột. Trang chủ, lần này cực kỳ thuận lợi, sự tình đã giải quyết. Chu Linh mừng khắp khởi đường. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, ánh mắt tĩnh mịch. May mắn tới kịp. Đám người còn không rõ hắn lời nói ý đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo quỷ quyệt, âm độc liên tục xa tở khi từ một chỗ phóng lên tận trời, phảng phất một đóa to lớn nấm độc, ầm vang đâm vào cựu huyền đại trận vách trong, phát ra ngột ngạt kiềm chế oanh minh. Người nào sơn trang trên dưới, tất cả mọi người đều ghé mắt. Cái kia cỗ xa tở khi thật là đáng sợ, nấm độc nở rộ về sau, lại lần lượt diễn hóa ra độc xà, con giết, con góc, bọ cạp cùng nhện hư ảnh. Chiếm cứ sơn trang trên không, phảng phất tùy thời đều hội đập xuống, rào sắt đám người tính mệnh. Kỳ lân, ta chờ ngươi lâu ngày, ngươi cái này con rùa đen rút đầu rốt cục chịu ra đi tìm cái chết. Ngũ độc hư ảnh bên trong, lăng không đi ra một cao y vo cờ người thấp bé lao nhân, làn da ngăm đen, hai mắt mang theo ác độc chi ý, chính là địa ngục môn ngũ độc tẩu. Lúc trước hắn giết sơn trang nông dân chuyên trồng hoa, lấy hoán hình chi thuật ngụy trang nhiều ngày. Vì liền là giờ phút này. Nghĩ đến đây, ngũ độc tẩu toàn thân chấn động, kinh khủng xa tờ khi hòa với khí độc tràn ngập tứ phương. Xì xì xì thanh âm bên trong, trong sơn trang mảng lớn đóa hoa khô héo, cây xanh điêu tàn, cỏ xanh bị hun một mảnh đen kịt. Khi khí độc khắp hướng lục thủy hồ lúc, trong hồ đông đảo chân quý con cá lần lượt lật ra ngân bạch sắc, nhiều đám địa phù ở trên mặt hồ. Sơn trang cao thủ sợ đến mặt không còn chút máu, điên cuồng địa hướng trong phòng lui. Làm sao không biết, đây là một vị lục địa thần tiên, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải bình thường lục địa thần tiên. Dương tay, tùy ba trục lưu một đạo hùng vĩ trưởng kình chụp về phía ngũ độc tẩu, trưởng kình lấy hình dạng xoắn ốc đánh ra, biên giới mang theo rõ ràng rằng cơ hình, đem hắc khí sổ AN đến vỡ nát. Ngũ độc tẩu nhẹ nhàng vung tay lên, đem trưởng kình đánh nát, khiếp mắt nhìn xem đối diện tân trục lưu, ngược lại là nghị không ra, nho nhỏ sơn trang, ngoại trừ kỳ lân. Còn có một vị lục địa thần tiên. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều. Tân Trục Lưu thản nhiên nói. Ngũ độc tẩu khặc khặc cười to. Hắn tiến vào thần quan cảnh 100 năm có thừa, lĩnh ngộ vẫn là nhất lưu võ đạo bên trong ngũ độc võ đạo, tự tin tuyệt đối là nhị giáp địa tiên. Dựa vào nhất lưu trung phẩm độc công, tại nhị giáp địa tiên bên trong cũng không tính là yếu, cũng không phải tùy tiện cái gì thần quan cảnh nhất trọng địa tiên có thế so sánh. Bàn tay lớn khẽ trương khẽ hợp, ngũ độc tẩu tiện tay đánh ra, ngũ độc hư ảnh giữ tợn bổ nhào, che đậy sơn trang gần phân nửa bầu trời. Khoác lác khoác lác khoác lác. Phía trên bầu trời lúc sáng lúc tối, hai đại địa tiên mỗi một lần giao thủ, đều làm cửu huyền đại trận vách trong buộc phát ra vòng vòng gợn sóng. Thạch Tiểu Nhạc vừa quan sát kịch chiến, một bên âm thầm thúc giục còn tại hình thức ban đầu sinh tử võ đạo. Sinh tử võ đạo tạm thời không thể dùng để thực chiến. Nhưng nhiều lần vận dụng không thể nghi ngờ có thể tăng tốc nó trưởng thành. Trên thực tế, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ không ngăn cản ngũ độc tẩu, chính là vì tôi luyện sinh tử võ đạo. Đương nhiên, chủ yếu vậy là đối phương chỉ thả ra khí thế, Thạch Tiểu Nhạc tự tin có thể hóa giải, nếu không, hắn vậy sẽ không cầm sơn trang những người khác tính mệnh nói giỡn. Tại sinh tử nhị khí nhanh chóng chuyển hóa dưới, dần dần, trong sơn trang bị khí độc xâm nhập hoa cỏ, cây cối. Thậm chí lục thủy hồ bên trong con cá, toàn đều khôi phục sinh cơ, hết thể như lúc ban đầu. Ngũ độc chiến hành, Xà Giảo Tân Trục Lưu thực lực có chút vượt quá Ngũ Độc Tẩu đoán trước, mấy chiêu qua đi, đem công lực tăng lên tới 5 thành, trường ảnh hóa thành một đầu thùng nước lớn rắn, đôi rắn cuốn lấy Tân Trục Lưu, dùng sức nắm chặt, tùy tiện đem hắn hộ thể cương khí xoắn nát. Nhị trang chủ thấy thế, rất nhiều người lo lắng kêu to. Thạch Tiểu Nhạc vẫn không có xuất thủ. Ngũ Độc Tẩu sắc thực khó chơi, so trước đó bị hắn giết chết 3 vị điệu tiên càng mạnh một đường. Nhưng hắn ký thác kỳ vọng Tân Trục Lưu, không nên chỉ có chút thực lực ấy. Sắc mặt đóng băng, Tân Trục Lưu không chút hoang mang, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên xoay tròn lấy một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ngay sau đó, hai tay của hắn đều xuất hiện, cỗ này ý vị liền chủ động hòa vào trường kình, giống như là thổi hơi cầu, không ngừng cất cao trường kình ý lực, cho đến hoàn cảnh chung quanh cực hạn. Khoác lắc rắn ảnh vỡ vụn. Đây là... Vô Cầu Dịch Quyết tam kỳ nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạt được Vô Cầu Dịch Quyết đã 5 tháng, bọn hắn cũng coi như ngày ngày khổ tu, hơn hết liền tiểu thành đều không đạt tới, nhưng nhìn Tân Trục Lưu bộ dáng, rõ ràng đã siêu việt tiểu thành. Vậy đại khái liền là thiên phú chênh lệch giá ân. Ngũ Độc Tẩu ánh mắt chừng một cái, chờ phẩm ra tương lai, đầy mắt nóng bỏng chi sắc. Địa Ngục Môn tuy là đỉnh cấp thế lực, nhưng đối nhất lưu thượng phẩm võ học thanh khống 10 điểm nghiêm ngặt. Không có lập xuống đầy đủ công lao, rất khó có cơ hội tu luyện. Hiện tại không phải là tuyệt hảo cơ hội tốt à, chỉ cần có thể đạt được đối phương võ học, mình công lực nhất định có thể nâng cao một bước. Cửu Huyền Sơn Chân, hai đạo bóng dáng hô hấp cũng là có chút gấp rút. Hứa Chấn Hải mặc dù tu luyện một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, nhưng người nào lại hội ngại nhiều nhất là trong mắt hắn, người sở hữu chỉ là một đám yếu đuối cừu non, mặc hắn giết. Loại tình huống này nếu là còn bỏ lỡ, chính hắn cũng không thể tha thứ mình. Mũi kẹt nam tử nắm chặt lại quyền, một mặt lửa nóng cùng tham lam. Hành động lần này thành công, lấy Hứa Chấn Hải tâm cơ, tuyệt đối không tiếc cùng mình cùng hưởng võ học, nhất định phải đạt được tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngũ Độc Chiến Hành, Thiềm Thổ Ngũ Độc Tẩu khí thế phóng đại, tại hắn bảy thành công lực ra chỉ dưới, một đầu 10 trượng con cóc hoành lập hư không, miệng trống to. Sau một khắc, thanh hôi vô cùng nọc độc hóa thành mũi tên bắn ra. Toàn lưu trưởng thôi động Vô Cầu Dịch Quyết, Tân Trục Lưu toàn lực vỗ, trưởng kình tùy ý hấp thu chung quanh lực lượng, trong chốc lát thăng đến cực hạn, ngang nhiên vọt tới độc tiễn. Phanh đầu tiên là một tiếng đòn nghiêm trọng. Ngay sau đó, suy một cái trưởng kình bị xuyên thủng, vẫn bảo lưu lại hơn phân nửa lực lượng độc tiễn tốc độ không giảm. Cũng may có trước đó hòa hoãn, Tân Trục Lưu cuối cùng phản ứng kịp thời, hiểm lại càng hiểm địa nghiêng người một tránh, bị độc tiễn dư ba chấn động đến lui lại mấy trăm mét. Sắc mặt có chút trắng bệnh. Vô Cầu Dịch Quyết, thuận theo tại đường, chỉ cần không có vượt qua cực hạn, nó có thể khiến cho dùng người thực lực, cưỡng ép cất cao đến cùng hoàn cảnh tương đương cấp độ, đối đầu vừa vặn cường một ngăn cao thủ, đơn giản luyện như ra châu đường, mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, Tân Trục Lưu dù sao tiến vào thần quan cảnh không đến một năm, mà Ngũ Độc Tẩu lại là thần quan cảnh tam trọng tu vi, vẫn là một tên nhị giáp điệu tiên, song phương chênh lệch quá xa. Hơn hết có thế đấu cho tới bây giờ tình trạng này, Thạch Tiểu Nhạc đã là rất hài lòng. Tiểu tử, trước cho ta cút sang một bên. Ngũ Độc Tẩu bàn tay lớn một trường, chuẩn bị trước bắt giữ Tân Trục Lưu, lấy thêm Hạ Kỳ Lân, nghĩ đến lần này đem thắng lợi trở về, hưng phấn trong lòng không thôi. Ngay tại Sơn Trang đám người tim cuồng loạn, vì Tân Trục Lưu cùng tự thân vận mệnh lo lắng lúc, một đạo thanh sam bóng dáng xuất hiện ở Tân Trục Lưu trước người, tin vung tay lên. Khói đen khí độc bị xé thành hai nửa, vô cớ tản mạn khắp nơi. Thực lực ngươi Ngũ Độc Tẩu con mắt hơi trừng. Cần biết vừa rồi một kích hắn vận dụng bảy thành công lực, thế mà bị Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng như thế phá hết, xem ra cái này năm tháng, đối phương lại có không nhỏ tiến bộ. Nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh tuấn giật khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Ngũ Độc Tẩu đống nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Không có khả năng bất luận kẻ nào tiến vào thần quan cảnh, tốc độ tu luyện đều hội chậm lại. Ta không tin mới hơn 5 tháng, tiểu tử này liền có thể lật ra thiên. Bên ngoài là Cửu Huyền đại trận, muốn đi vậy đi không nổi, Ngũ Độc Tẩu ép buộc mình tỉnh táo, âm thanh hung dữ cười nói, Kỳ Lân, hôm nay liền là ngươi tử kỳ Ngũ Độc Chiến Hành, hạt sát 10 thành công lực phát động, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, đen kịt khí độc hóa thành một căn điểm dài nhỏ đuôi bọ cạp, phần đuôi hàn ý lẫm liệt, tựa như câu liêm. Theo hắn nhẹ nhàng quét qua, lãnh quang chợt hiện. Thấy ở đây tất cả mọi người tê cả da đầu. Bọn hắn không biết, đại trang chủ có thể hay không ngăn trở một kích này, tiết hầu ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Nếu như là tại 5 tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc coi như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một kích này. Nhưng là hiện tại ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc như chậm thực nhanh hướng trước vạch một cái. Ba để cho người ta bất lực phản kháng đuôi bọ cạp, trực tiếp cắt thành trước sau hai đoạn, mặt cắt chỗ kiếm khí tăng tốc độ, thẳng tắp đâm về ngũ độc tẩu. Không tốt, ngũ độc tẩu sợ đến tay chân như nhũn ra, hai tay hóa trưởng liều mạng đẩy hướng về phía trước. Phốc phốc phốc thanh âm bên trong, tầng tầng trưởng kinh bị xuyên thủng, ngũ độc tẩu lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất rời về phía bên phải, mặc dù may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng toàn thân đã bước lên một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, hao phí hắn một kích toàn lực sát chiêu, thế mà chống đỡ bất quá đối phương tiện tay một kiếm thương thiên tại mở cái gì chơi cười dám đến ta Vô Linh Sơn trang nháo sự, ngưu toan giết người, ngươi chán sống. Kiếm chỉ phát ra, Thạch Tiểu Nhạc không có cho ngũ độc tẩu bất luận cái gì tiêu hóa thời gian, tay trái vừa gậy, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, tại Long Môn thần công thôi động dưới, trăm trượng kiếm mang phảng phất khai thiên tích địa thứ một chùm sáng, chiếu sáng Cửu Huyền Sơn trên không. Không, chỉ thiên thủ thân thể bị khóa đi nhờ, ngũ độc tẩu hao hết ăn lại khí lực, đem suốt đời công lực tụ tập tại song trong lòng bàn tay, ra sức hướng lên trên nắm lưng. Giang giác. Trường lực vẹn vẹn giữ vững được một phần mười chớp mắt không đến lúc đó ở giữa, liền bị kiếm mang tùy tiện cắt thành hai nửa, dư thế không dứt, nghiêng ngũ độc tẩu thân thể, cơ hồ đem hắn gần nửa người chặt đứt. Huyết vũ hòa với cụt tay cụt chân, lại bị bán lờ dê mò y ca cờ hở kiếm khí xoắn nát. Bên trên bầu trời, Thạch Tiểu Nhạc áo xanh như ngọc, tựa như một vị trong kiếm chi thần, không đâu địch nổi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.